Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Mềm cơm nam. Bởi vì Nhị Long Hỏa Long Võ Hồn ở sự giúp đỡ của ta bên dưới đã trở thành Hỏa Long Vương Võ Hồn, là thứ thiệt thần cấp võ hồn. Đừng nói là cho ngươi Độc Giác Bạo Long, coi như là Lam Điện Phách Vương Long Võ Hồn, ở Hỏa Long Vương Võ Hồn trước mặt cũng phải đàng hoàng địa thần phục. Thiên Tầm Tật rất là đắc ý mở miệng, dù sao Hỏa Long Vương Võ Hồn đích thật là Thiên Tầm Tật đắc ý tác phẩm. Thần cấp võ hồn, ta bại không oán. Hỏa Ơ Tẫn cay đắng nở nụ cười. Võ hồn cũng chia tam lục cửu đẳng, hắn Độc Giác Bạo Long cũng coi như được với là thượng hạng võ hồn. Chỉ so với Lam Điện Phách Vương Long, Hạo Thiên Trùy loại này hàng đầu võ hồn kém một chút. Mà hàng đầu võ hồn bên trên chính là thần cấp võ hồn. Theo hắn biết, toàn bộ đại lục thần cấp võ hồn hiện tại thật giống cũng chỉ có Lục Dực Thiên Sứ. Con gái của ngươi nếu là đến Siêu Tinh Thần Học Viện, sau đó tiền đồ cũng sẽ không so với Nhị Long thấp. Ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Thiên Tầm Tật quay về Hỏa Vô Tẫn mở miệng. Trong tay hắn còn có một chút xí dao. Để Hỏa Vũ nắm giữ cực hạn chi hỏa cũng không phải quá khó khăn. Coi như không được, ở sát lục chi đô, không phải còn có cái kia cái gì xà nội đan sao? Cũng là một thượng cổ dị chủng, có nó phối hợp, Hỏa Vũ nắm giữ cực hạn võ hồn cũng là đơn giản chuyện tình. Sau đó nếu là trở thành hỏa thần, bảy nguyên tố thần đứng đầu, thực lực tự nhiên là không thể so với Liễu Nhị Long cái này Hỏa Long Vương người truyền thừa kém. Nhìn một bên Tiểu Bất Điểm, Thiên Tầm Tật cười cợt, cái này Lolita, Thiên Tầm Tật là nhất định phải nuôi thành rồi. Hỏa Vũ, đến, sau đó hắn sẽ là của ngươi lão sư rồi. Lần này, Hỏa Vô Tẫn trực tiếp làm ra quyết định, không có một chút nào do dự. Lôi kéo Hỏa Vũ, đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt, đối với mình nữ nhi bảo bối nói, trực tiếp liền nhận Thiên Tầm Tật người lão sư này. Hỏa Ơ Tẫn cũng không ngốc, tiến vào Siêu Tinh Thần Học Viện, không nói những cái khác, bái vào Thiên Tầm Tật môn hạ tuyệt đối là nhất ăn ngon. Hỏa Vũ trừng mắt rất lớn con mắt, có chút ngạc nhiên, nhưng là có một ít khiếp đảm mà nhìn Thiên Tầm Tật. Vị đại thúc này thúc mặc dù nói xoái, nhưng là nàng không quen biết a. Ngày hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy dạm. Ba ba của mình làm sao để cho mình bái vị đại thúc này thúc làm lão sư đây? Có điều, thông minh Hỏa Vũ nghe được chính mình ba ba cùng cái này thúc thúc giao lưu. Biết rồi đánh bại chính mình ba ba cái kia xấu nữ nhân thật giống chính là cái này đẹp trai thúc. Thúc học sinh, như vậy, cái này thúc thúc khẳng định càng lợi hại. Nàng cũng không giống như là như vậy địa từ chối đây. Hỏa Vô Tẫn đồng ý sau khi Thiên Tầm Tật liền đã làm xong an bài. Ừ, chờ đoạn thời gian, người Hỏa Vũ đưa đến Siêu Tinh Thần Học Viện đến là được. Ta bây giờ còn muốn đi Thần Phong, Thiên Thủy, thực vật chờ mấy cái học viện, không thể mang theo nàng. Ngươi đến Siêu Tinh Thần Học Viện, ở Khinh Vũ Đấu La trước mặt báo danh hiệu của ta là được rồi. Ngoại trừ Hỏa Vũ, ngươi còn có thể mang vào 3, 5 cái thiên phú rất tốt đệ tử, ta đều sẽ tỉ mỉ giáo dục. Thiên Tầm Tật trước lúc ly khai cũng đã cùng Khinh Vũ đã làm xong công tác. Khinh Vũ bây giờ tên gọi cũng đánh tới, chính là Khinh Vũ Đấu La. Biết Siêu Tinh Thần Học Viện người thì sẽ biết Khinh Vũ Đấu La. Vừa bắt đầu liền nghe Thiên Tầm Tật nói hắn còn muốn đi ngoài hắn ra học viện. Bởi vậy Hỏa Vô Tẫn gật gật đầu, nói, tốt, ta chuẩn bị một chút liền đem Tiểu Vũ đưa tới. Nói thế nào cũng là đưa nữ rời đi. Hỏa Vô Tẫn cùng mình lão bà nhất định phải khỏe mạnh chuẩn bị một chút. Không thể để cho con gái của chính mình bị khổ. Nghe được Hỏa Vô Tẫn, Thiên Tầm Tật hơi kinh ngạc. Tiểu Vũ, này không kỳ quái, dù sao Hỏa Vũ ở ba ba của mình trước mặt, cũng có thể xưng là Tiểu Vũ, rồi. Kha kha kha, lập tức Thiên Tầm Tật trong tay thì có hai cái, Tiểu Vũ, rồi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Thiên Tầm Tật ở Xí Hỏa Học Viện dừng lại một ngày, cũng coi là thăm một chút. Xí Hỏa Học Viện nói thế nào cũng là lâu năm học viện, đang xây trúc phong cách, cùng với dạy học trên nhất định là có chính mình phương thức đặc biệt. Nhiều học tập một hồi cũng là tốt đẹp. Buổi tối, mặc dù nói Hỏa Vô Tẫn an bài hai gian phòng, nhưng Liễu Nhị Long vẫn là lén lén lút lút địa tìm đến Thiên Tầm Tật rồi. Ban ngày Liễu Nhị Long lại vận dụng võ hồn lực lượng. Nàng cảm giác mình khả năng lại muốn như vừa bắt đầu như vậy, phát hỏa. Cho nên nói cần chính mình đến trấn áp, cự ly Xí Hỏa Học Viện gần nhất chính là Thần Phong Học Viện. Hai sở học sân quan hệ cũng là vô cùng tốt, Thần Phong Học Viện liền một Phong Thiên Tiếu coi như không tệ. Phong Thiên Tiếu mặc dù nói có thể, nhưng thiên phú cái gì, cũng không phải đứng đầu. Hắn ra trận thời điểm đều hai mươi mấy tuổi, vẫn là bốn mươi mấy cấp, mà Hỏa Vũ, 18 tuổi thì có 43 cấp. Hai người thiên phú lập tức liền gồ lên phát ra. Có điều, đúng là vẫn còn một thật tốt hạt giống tốt, nhưng bọn họ học viện không có gì lấy ra được muội. Nha không, không có gì lấy ra được những người khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không đi Thần Phong Học Viện rồi. Thần Phong Học Viện còn không đáng giá Thiên Tầm Tật tự mình đi một chuyến. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật chỉ là để Hỏa Vô Tẫn hỗ trợ thay mình đi một chuyến, truyền đạt ý của chính mình là được. Cho tới Thần Phong Học Viện có muốn hay không đem mình tinh anh con cháu đưa đến Siêu Tinh Thần Học Viện vậy thì nhìn bọn họ chính mình. Ngược lại cơ hội là cho bọn họ, có thể hay không nắm chắc rồi cùng Thiên Tầm Tật không có quan hệ gì rồi. Ở ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật liền khởi hành đi cái kế tiếp chỗ cần đến Thiên Thủy Học Viện. Thiên Thủy Học Viện nhưng là một cái địa phương tốt a. Lần này đi Thiên Thủy Học Viện Thiên Tầm Tật nhưng là nhanh hơn đi tới tốc độ. Đối với này một học sinh tất cả đều là đẹp đẽ muội muội học viện, Thiên Tầm Tật đúng là quá mức ngưỡng mộ rồi. Hắn muốn sớm ngày tham quan tham quan. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật cũng muốn khởi đầu một như vậy học viện. Người suy nghĩ một chút, một học viện, trừ hắn ra người viện trưởng này ở ngoài, đều là yểu điệu nữ hài tử. Cái kia cảm giác, cha cha sách, ngẫm lại cũng làm cho người gà. Kích động, Thiên Tầm Tật đối với mình thân thể vẫn có rất lớn tự tin, nhưng cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn cảm thấy mình không thể làm như vậy. Dù sao, mình không thể đủ lạnh lẽo trên đời này nhiều như vậy bình dân con trai trái tim. Hắn nhất định phải bỏ tiểu ra vì là mọi người. Kỳ thực điều này cũng không có gì. Hắn Siêu Tinh Thần Học Viện sau đó đệ tử chỉ có thể càng nhiều, cuối cùng sẽ trở thành trên đời này mạnh mẽ nhất, học sinh nhiều nhất học viện. Cho tới cái này Thiên Thủy Học Viện, Thiên Tầm Tật bồi dưỡng Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ mấy cái này tinh anh con cháu. Sau đó Thiên Thủy Học Viện, có phải là hắn hay không còn trọng yếu hơn sao? Chính mình đi chuỗi xuyến môn cái gì có vấn đề gì không? Chính mình học sinh cùng hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Mang theo kích động tâm, Thiên Tầm Tật đi tới Thiên Thủy Học Viện, ra lệnh một tiếng, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng sẽ tới đón chờ Thiên Tầm Tật rồi. Thiên Tầm Tật thầm nghĩ, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, như thế nào đi nữa nói cũng là một mỹ phụ nhân đi. Ho khan một cái khặc, này thật giống đang cùng Thiên Tầm Tật khẩu vị a. Có điều, đang nhìn đến ai tới tiếp đón chính mình sau khi, Thiên Tầm Tật triệt để bối rối. Này cái quái gì vậy, là một nam nhân? Không sai, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng lại là một người đàn ông, một tu vi có điều hồn đế nam nhân. Chuyện này nhất thời liền để Thiên Tầm Tật chua. Mẹ kiếp, trong lòng mình tốt đẹp chính là ảo giác, lại để một người đàn ông cho làm được. Đây thật sự là thật là làm cho người ta ghen ghét à. Thiên Tầm Tật trên mặt lập tức cũng chưa có sắc mặt tốt. Cũng không biết này nữ tử học viện không biết bao nhiêu yểu điệu nữ học sinh bị cái này tiểu bạch cẩu nát bét. Đúng, người viện trưởng này, đích đích xác xác là một mặt trắng nhỏ. Nhan chi số thiếu một chút dám lên Thiên Tầm Tật rồi. Thiên Tầm Tật trong lòng đều có muốn, vì dân trừ hại, ý nghĩ. Ở trong mắt hắn, cái này gọi Lương Vân Phàm nam nhân, đã là một vạn ác, cạn bã nam, rồi. Có điều, chờ đến Thiên Thủy Học Viện sau khi, Thiên Tầm Tật trong lòng lập tức cũng chưa có cái gì ghen ghét. Cái này Lương Vân Phàm, hóa ra là một tới cửa con rể, bám váy đàn bà, hắn mặc dù nói là viện trưởng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thiên Thủy Học Viện chân chính người lãnh đạo chính là Lương Vân Phàm lão bà. Cũng chính là Thủy Nguyệt Nhi thân sinh mẫu thân Thủy Vân Yên. Một thứ thiệt hồn đấu la cường giả. Lương Vân Phàm đang ở vạn trong bụi hoa. Thế nhưng là không dám có chút sằng bậy. Nếu không, trong nhà cái kia cọp cái khả năng muốn thiến hắn. Biết rồi những chuyện này sau khi Thiên Tầm Tật xem cái này Lương Vân Phàm. Trong ánh mắt có chỉ có nồng đậm khinh bỉ. Bám váy đàn bà cặn bã tui Thiên Tầm Tật biểu thị thật sâu phỉ nhổ. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật lão bà bỉ bỉ đông hiện tại cũng so với Thiên Tầm Tật mạnh. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng không có bấm mềm cơm. Dù sao, hắn là có gia sản nam nhân. Bỉ bỉ đông chỉ là thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không có hùng hậu tài sản. Điểm trọng yếu nhất chính là Thiên Tầm Tật con gái vẫn là theo Thiên Tầm Tật họ. Sau đó hài tử cũng vậy, mà cái này mềm cơm nam, sinh hài tử cũng không theo dòng họ mình. Có cái gì dùng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.